Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 47, Thánh Dược Như Cạn Bã. Hoàng thành, hậu hoa viên, giờ này khắc này, toàn trường vắng vẻ, lặng ngắt như tờ, chỉ có ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Mọi người động dung, nhìn chòng chọc vào Ngô Trần lễ vật trong tay. Đó là một gốc cây hoa, trên đó chỉ có khủng bố dị tượng, giống như đại hải ở gào thét, lãng trượng ngập trời, biển gầm trận trận, bên tai không dứt, khủng bố thần lực lưu chuyển cánh hoa, uy năng kinh thiên động địa. Một bụi này hoa, chính là lúc đầu bảy vị giáo chủ một người trong đó đưa cho Ngô Trần lễ vật. Thánh dược, có người nuốt nước bọt. Dại ra nhìn Ngô Trần trong tay hoa, trong lòng hừng hực, cổ họng khô khô được kém chút nói không ra lời. Linh Nhi công chúa, đây là ta lễ vật nho nhỏ, bất thành kính ý, Ngô Trần cười nói, rất là tùy ý đem thánh dược đưa cho Hỏa Linh Nhi. Thật giống như cho nhất kiện vi bất túc đạo đồ đạc. Sắc mặt cũng không mang không nỡ, thấy thế, mọi người mí mắt trực nhảy. Con mẹ nó, nhưng là thánh dược a, coi như là hỏa quốc cũng không thấy có một gốc cây, mặc dù là thái cổ thần sơn, thánh dược cũng là chân quý chí bảo, rất sợ tìm không thấy, mà bây giờ Ngô Trần lại lớn như vậy phương tống xuất, ánh mắt cũng không mang nháy. Mọi người hoạt kê hai mắt sáng lên nhìn Ngô Trần, nhất thời cảm thấy Ngô Trần cực kỳ thần bí. Một cái gia tộc suy tàn con tư sinh, lại có thánh dược, nghe Ngô Trần mới vừa nói hàng năm ở bên ngoài lịch lãm. Lẽ nào Ngô Trần còn có cái gì bối cảnh hay sao? Theo bản năng, mọi người mắt liếc nhị công tử, thần sắc cổ quái, những cái này bình thường cùng nhị công tử có mâu thuẫn người, thì là thần sắc chế nhạo, thỏa thích trào phúng, công tôn huynh thực sự là lợi hại. Quả nhiên như lời ngươi nói, lễ vật chân quý, không thể không phòng bị tiểu nhân tham lam. Ha ha ha, công tôn huynh lễ vật được, cũng tốt ngươi xuất ra lễ vật, làm cho người không có hảo ý, không có sắc mặt. Nhị công tử sắc mặt tái xanh, lúc trắng lúc xanh, biệt khuất phải nghĩ nôn ra máu. Ngô Trần nhẹ nhàng khoan khoái cười, một bộ bình tĩnh dáng dấp, khoát tay áo. Chư vị nói đùa, trong mắt của ta, Hỏa Linh Nhi công chúa sinh nhật lớn hơn tất cả, cùng Hỏa Linh Nhi công chúa so sánh với, thánh dược như đất vàng, không kịp Hỏa Linh Nhi một phân một hào. Lời hắn nói, ung dung tự nhiên, còn cố ý liếc nhìn Hỏa Linh Nhi, nhìn Ngô Trần bộ dạng, mọi người khóe miệng co giật, còn thánh dược như cặn bã. Ta tự nhận là đối với Hỏa Linh Nhi công chúa lời nịnh nọt nói tuyệt tình. Không nghĩ tới còn có tuyệt hơn. Thực sự một núi nhanh hơn lóe lên cao a. Cảm ơn công tôn huynh có hảo ý. Hỏa Linh Nhi cảm tạ. Nhất tịch hỏa váy đem nâng đỡ được siêu nhiên thoát tục, khiến cho tâm hồn người. Theo Ngô Trần lễ vật, kế tiếp yến hội, không có gì ngoài Hỏa Linh Nhi, Bạch Dịch, Mộc Quốc đại hoàng tử, Tây Phương giáo rõ ràng lâm, Ngô Trần thành là lớn nhất tiêu điểm, thậm chí so với Bạch Dịch ba người cao hơn nữa. Dù sao, tìm lần bát vực, cũng không có cái nào thần tử dám tống xuất thánh dược làm quà sinh nhật. Có thể nói, Ngô Trần cử động, giống như một đóa kỳ lạ. Chính là Hỏa Linh Nhi cũng bắt đầu quan tâm Ngô Trần. Một màn này lệnh khiến ở đây hết lòng yêu mến Hỏa Linh Nhi nhân trong lòng khó chịu. Đúng lúc này, cũng không biết là người nào trong chốc lát hưng khởi, đột nhiên nói rằng, công tôn huynh, còn tuổi nhỏ là có thể đánh bại bảy khẩu động thiên, thật là một đời nhân kiệt, tương lai phong vương phong hầu. Sắp tới, ta xem hiện tại truyền đi xôi trào Dương Dương Ngô Trần cũng không cùng ngươi lợi hại. Nương theo nói thế, Ngô Trần trọng tâm câu chuyện thoáng chốc bị móc ra, gây nên mọi người đang trong yến hội nói chuyện với nhau. Ngô Trần, ta phía trước nghe đều chưa từng nghe qua. Ta xem là còn lại khu vực nghe nhầm đồn bậy. Ngô Trần hư hiếu biểu đồ. Thần Câu bạch giáp thiếu niên. Uống rượu nói rằng, không sai, Ngô Trần chẳng qua là một chỉ dựa vào trí bảo người vô dụng. Không đủ căn cứ, đại hoàng tử chưa bắt đầu nụ cười. Nhưng trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. A-di-đà Phật, Ngô Trần vì gian trá tiểu nhân. Hắn lấy trộm ta Tây Phương giáo Kim Cương bất hoại công pháp. Muốn vậy hắn chí bảo có thể chính là ta Tây Phương giáo năm mới lưu lạc chí bảo. Rõ ràng Lâm Tiểu Tăng, khó khăn màu sắc, thở dài lắc đầu, không có gì ngoài Hỏa Linh Nhi, Mộc Quốc, Nghi Sơn, Tây Phương giáo ba thế lực lớn người dồn dập làm thấp đi Ngô Trần. Kể rõ Ngô Trần hư, đột nhiên, một tiếng trong lời nói rung vang lên, chúng người thần sắc đọng lại. Kinh dị thần tình, thấy các ngươi nói Ngô Trần là bại hoại nhóm, ta ngược lại thật ra với các ngươi quan điểm không giống với. Ta cảm thấy Ngô Trần thực lực không kém, ở đây người kinh ngạc, lại có thể có người dám làm trái lại, không khỏi ghé mắt nhìn lại, không phải ngắm đừng lo, vừa nhìn dọa cho giật mình, đây không phải là thánh dược làm lễ vật công tôn gia con tư sinh sao? Ngô Trần nhấp nhẹ một chén rượu, bình chân như vậy, sau đó, Ngô Trần từng cái hướng về phía nói Ngô Trần không lời hay nhân. Từng cái biện giải đi qua, ngươi nói nghe nhầm đồn bậy. Hỏa Linh Nhi công chúa lúc đó đang ở Thủy Quốc, ngươi đại khả hỏi một câu Hỏa Linh Nhi, Ngô Trần có hay không trảm sát chuẩn tôn giả, ngươi nói Ngô Trần âm hiểm ám sát Mộc Hoàng tử. Ta có thể lại làm sao nghe nói là Mộc Hoàng tử bốn người. Chính mình không có hảo ý đối phó Ngô Trần. Kết quả bị giết ngược. Người nói Ngô Trần trộm Tây Phương giáo Kim Cương bất hoại công pháp. Các người Tây Phương giáo thủ vệ cũng đủ rác dưới. Một cái động thiên cảnh là có thể lén ra Kim Cương bất hoại công pháp. Các người thật là bất hủ đại giáo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngô Trần ngôn ngữ sắc bén, đem mỗi cái nói Ngô Trần người không tốt đều đổi một lần. Nhất là Bạch Dịch ba thế lực lớn, ngôn ngữ tìm từ, làm cho Bạch Dịch ba người cạn lời không trả lời được. Mà khi trước Thần Câu thiếu niên cùng Thiết Huyết thiếu niên, tao ngộ tương đồng, bị Ngô Trần nói cho một trận giáo. Lúc này, hiện trường yến hội người, người xem người ta xem ta. Bầu không khí quỷ dị, đều là vi diệu, cô lỗ, cái kia con tư sinh điên rồi sao? Đây là muốn khẩu chiến quần hùng sao? Đối với Ngô Trần cử động, có người nuốt sụt lờ, tê cả da đầu, Bạch Dịch con người híp lại, không biết suy nghĩ cái gì. Đại hoàng tử thần sắc mặc dù bảo trì mỉm cười, nhưng là mặc cho ai cũng biết hắn ở bạo phát sát biên giới. Công tôn huynh, người như thế giữ gìn Ngô Trần, người cùng Ngô Trần nhận thức. Thiết Huyết thiếu niên lạnh nhạt sắc mặt, Ngô Trần lắc đầu, không có sợ hãi, ta không biết Ngô Trần, chẳng qua là ta dùng con mắt của ta lòng xem sự tình. Là đúng hay sai, mọi người đều biết, kỳ âm vừa ra, mọi người ngẩn ra, quả thực như Ngô Trần theo như lời. Ngô Trần bị bốn thế lực lớn dưới truy sát lệnh, các loại lời đồn nổi lên bốn phía, nhưng lời đồn bên trong cũng có rất nhiều khả nghi điểm. Không lịch sự khiến người ta hoài nghi, chỉ bất quá thế nhân ngại vì bốn thế lực lớn mặt mũi. Chưa bao giờ có người đứng ra kể rõ, bây giờ, công tôn gia con tư sinh, Ngô Trần, là người thứ nhất dám đứng ra, tiểu tử. Ngươi biết hôm nay ngươi ngôn luận, ta có thể coi là ngươi là đang khinh nhờn ta Nghi Sơn. Bạch Dịch thông suốt lên tiếng, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ. Ha ha, Bạch huynh lời nói, ta biểu thị tán thành. Mộc hoàng tử thần sắc như nhau thường ngày ấm áp, tiếng cười nhu hòa, nhưng người sáng suốt vừa nghe, trực cảm xương ra sợ. A-di-đà Phật. Công tôn thí chủ, ta xem ngươi ngôn ngữ, ngươi sợ là rơi vào ma chướng.